Không biết là anh Mosna thích nghe tiếp tục cái đoạn đó nữa không anh Mosna? Tại vì Tây Sơn nãy mở nữa chừng cái hệ thống máy nó bị ngưng đó, thành ra nếu không thì thôi, thì nếu anh nói thôi thì Tây Sơn thôi. Muốn chia sẻ ok à, rồi thì bây giờ Tây Sơn, dạ Tây Sơn mến mời anh. Cảm ơn anh Tây Sơn, xin chào các anh chị, chào anh Trọng Huỳnh, chào anh Thiện Tâm, chào chị dân tộc Tự Quyết, chào tất cả các anh chị nhé. Hôm nay thật sự ra mà nói, phải nói rằng là tôi hết sức là bận, vừa vật vừa mệt mà vừa bận nữa. Hôm qua ngồi trong diễn đàn phụ giúp mọi người cho đến 3 giờ rưỡi, gần 4 giờ sáng mới leo lên giường. Mà leo lên giường nó nằm nó cứ vật vờ đâu có ngủ được đâu các anh chị, 5 giờ rưỡi sáng mới ngủ được. Cho nên đến lúc 9 giờ họ tổ chức cái hội luận mình không thể nào mở mắt ra được. Nhưng mà tôi cứ nghĩ mãi trong đầu cả đêm, tôi nói phải dậy chứ không thể nào quên được, tại tôi sợ chật chật đi cái giờ, là mình mà lỡ đi cái hội luận đó thì là mình không thể nào mà đưa một cái ý kiến cho cái nhóm người ở sinh hoạt về một cái việc mà nó quá quan trọng đối với đất nước và dân tộc. Thật ra chính vì vậy mà đến 10 giờ rưỡi sáng tôi mới mở mắt ra, tôi choàng mắt, thì lúc đó tôi thấy một vài người đang nói chuyện, rồi anh Lâm Chấn Thọ đưa ý kiến. Thế tôi mới phải lên tôi đưa ý kiến. Nhưng mà tôi không biết là cái ông nhà báo Nguyễn Đắc Kiên này ông không có mặt. Nhưng mà tôi đã cảm thấy rằng là ông không có mặt rồi. Nhưng vì tôi không biết là có những ai ở trong ban nói chuyện, trong ban hội luận, cho nên chính vì vậy mà tôi cứ address cái đề tài đó ra, bất kể là ông Nguyễn Đắc Kiên có mặt hay không, bởi vì tôi biết ông Nguyễn Đắc Kiên có nghe. Không ít thì nhiều là ông sẽ phải nghe được cái điều tôi nói. Và thưa các anh chị, lý do tôi biết ông Nguyễn Đắc Kiên, tôi đoán rằng là ông không có mặt, là bởi vì tôi theo dõi trong cái Facebook của ông, có một tên là Tuấn Trinh gì đó, nó đã cảnh báo cho ông từ ngày hôm qua hôm kia rồi. Nó lên trên nó viết một cái message cho ông, một cái post, một cái note lên cho ông Nguyễn Đắc Kiên. Nó bảo là cái diễn đàn này là cái diễn đàn Việt Tân, nó đang sửa soạn để mà nó đặt vấn đề về với anh Nguyễn Đắc Kiên đó. Thành ra chính vì vậy mà khi tôi đọc cái post đó là tôi biết rằng là Nguyễn Đắc Kiên sẽ không không thể nào mà có thể lộ diện ở trong cái buổi hội luận. Nhưng mà trong cái buổi hội luận, dù tôi biết rằng hay không biết là anh không có mặt, tôi vẫn phải nói, và tôi yêu cầu Nguyễn Đắc Kiên trả lời cái câu hỏi đó. Trở lại với cái vấn đề là dạ đúng rồi anh Nam Phương, nó xuyên tạc lắm, tại vì các anh chị vào theo dõi trong cái Facebook cứ bình yên mà theo dõi thì các anh chị sẽ nhìn ra, chứ không cần phải nói hay đánh đấm gì hết đó. Cứ ngồi yên mà theo dõi, trong cái sự im lặng chúng ta sẽ tìm ra được sự thật, và cái đó là cái nguyên tắc rất là quan trọng cần phải có nếu chúng ta muốn đi tìm sự thật. Thì giống như chị dân tộc Tự Quyết nói đó, tôi nói thật rằng là không có một người dân Việt Nam nào không là một nạn nhân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Và cái tội ác của Đảng Cộng sản Việt Nam đó, nó không chỉ từ Bắc vô trong Nam, mà nó đi ra khắp mọi nơi, thưa các anh chị. 2 triệu, trên 2 triệu người dân Khmer đã bị giết ở bên Trung Quốc, ở bên bên bên Campuchia. Đó là vì tội ác của ai? Cũng thằng Đảng Cộng sản Việt Nam. Nó tiếp tục, miệng nó thì nói những cái câu tử tế, và có những người tiếp tục nói những câu tha thứ cho Đảng Cộng sản, nhưng mà họ có nghĩ rằng là mỗi một câu nói của họ là một tiếng kêu, một tiếng khóc của một đứa bé 3 năm tuổi, tay chưa rời được bình sữa mà phải làm nhi dâm ở bên ba Campuchia. Ngay cả cái thời điểm mà ông viết cái câu đó yêu cầu tha thứ và hòa giải với Cộng sản, còn bao nhiêu đứa trẻ như vậy đang bán dâm ở bên Campuchia, bao nhiêu phụ nữ bán dâm ở trên khắp thế giới, và bao nhiêu triệu những lao nô mà bị nhốt ở trong những cái hầm để mà làm việc không công cho chúng nó. Thưa các anh chị, miễn hồi tố có phải là một cái vấn đề để nghe được hay không? Không bao giờ. Chuyện đó không bao giờ. Đây là cái quyền của toàn dân Việt Nam, chứ không phải một ông Nguyễn Đắc Kiên hay là một ông này ông kia được quyền quyết định được. không có cái quyền đó và phải mở ra cho mọi người nói chuyện. Cái tội ác của Đảng Cộng sản không thể nào tha thứ được, chứ đừng nói cái chữ hòa giải hay tha thứ. Tôi không bao giờ nghĩ rằng là tôi không bao giờ nghĩ rằng là sẽ Việt Nam sẽ phải rơi vào một cái cảnh huống như vậy, là người dân Việt Nam sẽ không làm gì được với tội ác của Đảng Cộng sản. Tôi không bao giờ nghĩ cái điều đó. Nhưng mà những kẻ nào nói những cái điều đó ra thật là đau buồn. Các anh chị còn nhớ cái câu chuyện của chị Phượng Vĩ, chị kể chuyện ở trong cái diễn đàn ấy, cũng không cần phải đi đâu xa, cả một cái diễn đàn đã phải khóc. Tôi không dám nghe, tôi phải đóng tắt cái off loa. Các anh chị nghĩ đi, bao nhiêu triệu người đã chết ở Việt Nam, bao nhiêu người chết trên biển, bao nhiêu trăm ngàn người chết trong các trại cải tạo học tập, bao nhiêu triệu người đã phải đẩy vào các vùng kinh tế mới, bao nhiêu triệu người miền Bắc đã phải chết rải rác từ từ miền Bắc vào trong tới trong Nam, và bao nhiêu trăm ngàn người đã bị ô tô ngoài miền Bắc. Tội ác đó mà chúng ta có thể nói là miễn hồi tố được sao các anh chị? Không thể nào, không thể nào. Tôi nghe câu chuyện của chị Phượng Vĩ, tôi nghe câu chuyện của các con của anh Long Khánh, nó như từng khúc dao nó chặt vào người tôi, chứ đừng nói đến chính thân bản xác của tôi, con tôi. Tôi nghe những câu chuyện của gia đình của người này người nọ ở trong diễn đàn, tôi nói cái tội ác này ai mở miệng nói tha thứ cho nó thì kẻ đó không thể nào tha thứ cho họ được. Thưa các anh chị, vậy mà khi mà nói đến cái vấn đề mà ở Việt Nam mà bảo rằng là sửa đổi cái hiến pháp để mà bỏ cái điều 4 hiến pháp, thì cái chuyện đó đã là một cái vấn đề. Đó là một cái vấn đề rồi, huống chi giờ bây giờ bảo là miễn hồi tố của tội ác của Đảng Cộng sản lại là một cái vấn đề khác. Vậy thì các anh chị thử nghĩ xem, đó là hai vấn đề khác nhau. Một vấn đề thứ nhất là bãi bỏ điều 4 hiến pháp để mà cho đa đảng. Rồi đó, cái quyền làm người của dân tộc Việt đó là tự nhiên mà có. Rồi cái quyền sở hữu tài sản, rồi cái quyền phi chính trị và quân đội, tất cả những cái quyền đó với lại cái miễn hồi tố là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt. Thế nhưng mà thưa các anh chị, khi ông Nguyễn Đức Kiên ông viết cái bản hồi âm đầu tiên cho cái ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mọi người đọc vô đều thấy thích. Chính tôi cũng cảm động với lại cái nghĩa cử đó của ông nhà báo Nguyễn Đắc Kiên. Tôi cũng thích những cái lời thơ của ông viết. Thế nhưng mà thưa các anh chị, khi cái lời thư ngỏ của ông Nguyễn Đắc Kiên gửi lên một cái chỉ 2 3 ngày hôm sau thôi, tôi là một trong những người chạy vô đó để ủng hộ ông. Khi tôi đọc cái lời thư ngỏ đến cái chính giữa cái lá thơ thì tôi đã kích vào đây lời tuyên bố của tội người dân cái gì đó tôi quên mất rồi. Thì tôi cũng tin rằng ông này là một cái người có một cái nghĩa cử là rất là đúng, phải không? Tôi click vào trong đó thì nó đi thẳng vào ngay cái lá thơ mà ông trả lời cho Nguyễn Phú Trọng, đối với tôi cũng không còn là một cái vấn đề gì đáng đọc nghi vấn nữa, quá đúng đi. Nhưng mà thưa các anh chị, ký xong rồi chạy trở ra đọc xuống dưới mới thấy rằng hỡi ôi, ông đưa cái vấn đề tha thứ và hòa giải với Đảng Cộng sản để mà đưa một cái điều khoản miễn hồi tố vào trong hiến pháp. Như vậy tất cả những cái người đã ký và ủng hộ cái đó, giả thử rằng là họ là sử dụng cái đó để làm một cái hậu thuẫn cho cái việc mà gọi là thay đổi cái hiến pháp, vậy thì họ cho luôn cả cái điều miễn hồi tố vào như vậy. Còn ai làm cái gì được? Đó là một sự lừa lọc hay không? Tôi có cái quyền suy nghĩ như vậy chứ. Câu trả lời nằm với ông Nguyễn Đắc Kiên. Không, tại vì hôm đó mấy ông bà đã gọi là kêu gọi mọi người vào ký, thì khi mình vào đó mình đọc cái đó, tôi không thấy có cái gì sai trong những cái điều nói cho đến lúc mình hiểu về Nguyễn Đắc Kiên. Thì khi mà click vào trong đó mình thấy bao nhiêu người vào trong đó cũng ký và đọc vào cái bản tuyên ngôn cũng đúng y như vậy, y như là cái bản đầu tiên nó trả lời cho Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà cái chuyện đó không phải là cái vấn đề chính. Vấn đề đặt ra ở đây, cái đó không quan trọng nữa. Có sai không sai cũng không thành vấn đề. Vấn đề đặt ra ở đây là phải chăng cái cách mà phối trí cái lá thơ đó là một cái cách lừa đảo người dân. Đó là cái vấn đề tôi đặt ra. Đó là cái vấn đề là tôi phải đặt ra. là bởi vì tôi muốn hiểu ông Nguyễn Đắc Kiên sẽ trả lời như thế nào về cái vấn đề đó. Vấn đề thứ hai, thưa các anh chị, là cái việc ở trên là một cái vấn đề đòi tam quyền đa đảng và tam quyền phân lập, ở dưới là một cái vấn đề tha thứ tội lỗi với miễn hồi tố, là hai vấn đề hoàn toàn khác biệt. Các anh chị có để hiểu cái việc tôi nói không? Ở trên nó là một cái vấn đề đa đảng, ở dưới là vấn đề miễn hồi tố, mà miễn hồi tố lại giấu xuống dưới. Vâng, thì đó, ăn áo vải Lam Sơn, tất cả các anh chị nghĩ đi. Đó. Thì khi mà đó là một vấn đề, những vấn đề nữa tôi muốn nói ở đây nữa là thật giả thử rằng là mấy ông có thể thay đổi được ấy, đưa được kiến nghị để thay đổi cái hiến pháp. Mấy ông nghĩ rằng là đó là cái cách để mà miễn hồi tố thì sẽ làm cho Đảng Cộng sản nó sẽ thay đổi. Sẽ lật đổ được Đảng Cộng sản. Chứ không phải thay đổi, tại mấy ông dư hiểu làm sao thay đổi được Đảng Cộng sản, làm sao thay đổi được con người Cộng sản. Nhưng mà mấy ông nghĩ cái đó mấy ông lật đổ được Đảng Cộng sản, tức là thay thế Đảng Cộng sản, làm sao thay thế. Khi mà mọi thứ đã hợp hiến hợp pháp và Đảng Cộng sản nó chễm chệ ngồi là một đảng chính ở trong cái chính quyền đó rồi, thì các anh chị nghĩ coi, một bên đó là một nhóm đa số người dân nghèo cạp đất và thiểu số có mấy chục đứa thôi, tiền tỷ trong túi, chúng nó có thể nào mà chúng nó có thể tiếp tục đô hộ người dân hay không? Khẳng định là 100% chúng nó sẽ tiếp tục đô hộ người dân. Chứ các anh chị nhìn bên Nga Xô với ông Putin thì biết. Ngồi đó mấy ông, ngồi đó mấy ông tưởng tượng là mấy ông làm như vậy, ca miễn hồi tố tha thứ cho Đảng Cộng sản, mấy ông có được một cái cơ hội để bước một chân vào chính quyền và mấy ông sẽ làm được những chuyện thật lớn. Tôi xin lỗi, cái này đó là ngây thơ. Không không thể nào, anh Tây Sơn, rất là khó. Anh nghĩ xem, anh Tây Sơn nghĩ xem, chúng nó có bạc tỷ trong tay, cái gì nó chúng nó không làm được. Lúc đó đa đảng, các anh có thể là có thêm hai đảng nữa, với cái số tiền nữa, nó có thể bịt hết tất cả những cái miệng người mà đối lập. Đúng vậy anh Nguyễn Sơn, tôi cảm ơn anh rất là nhiều, anh nói cái điều tôi muốn nói. Có một cái bản hiến pháp ở trên thế giới viết về luật hồi tố ngay trong đó. Tại hồi sáng tôi đặt cái câu hỏi như vậy anh Nguyễn Sơn. Hiến pháp đâu có phải nói cái chuyện miễn hồi tố ở trong hiến pháp. Nó là một cái document để mà thiết lập nên một cái quốc gia với tất cả những cái cơ cấu căn bản của quốc gia, chứ đâu có nói chuyện miễn hồi tố ở trong đó. Cảm ơn anh Nguyễn Xuân. Đó là cái điều mà hồi sáng nay tôi đặt ra câu hỏi tại sao. Các anh chị nhớ cái câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ nhì tôi lặp lại, không có một người nào trả lời cho nó đúng. Là tại sao các anh lại phải để miễn hồi tố vào trong cái bản hiến pháp? Cái đó là siết cổ người dân đó các anh chị biết không? Cái đó là một cái xiềng siết cổ người dân luôn đấy. Tại vì á, các anh chị hiến định hóa cái quyền miễn hồi tố, ai đòi được? Đó là một vấn đề vô cùng là nguy hiểm, thưa các anh chị, vô cùng là nguy hiểm. Và cho rằng là mấy anh có cái cơ hội bước một chân chui vào trong cái chính quyền đó đi, sau này đi, thì các anh chị nghĩ coi họ sẽ phải trả lời như thế nào về thằng Trung Cộng trên Biển Đông. Không thể nào nói ở Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam nữa. Không thể nào. Nói về đi đó, công hàm 1958, chính cái Đảng Cộng sản mà các anh đã công nhận nó là hợp hiến, hợp pháp, nó bán đó. Nó không có bán, nó cho luôn đó. Có ai nói ngược lại được nữa không? Toàn dân Việt Nam phúc quyết cái hiến pháp công nhận cái đảng đó là hợp pháp, hợp hiến. Đó. Mình chỉ nói đến đó thôi, không nói xa hơn. Đây là một cái vấn đề rất là phức tạp, nhiều vấn đề vô cùng phức tạp mà nếu mà mở ra từng điểm một nó sẽ có thể nó ra cả một cái nhà mà để mà những đề tài để nói chuyện, thưa các anh chị. Vâng. Thành ra thưa các anh chị, tôi cũng không biết nên buồn hay nên vui cho dân tộc Việt Nam, nhưng mà dục tốc bất đạt, cái việc gì nó cũng có cái cách giải quyết của nó, nhưng mà không phải cứ mỗi lần chúng ta muốn giải quyết là phải làm ngay cho bằng được, bằng bất kỳ cái giá nào. phải tùy cơ mà ứng biến, phải tùy hoàn cảnh và sự khôn ngoan của chúng ta trong mỗi hoàn cảnh để giải quyết, chứ không thể nào mà muốn là phải làm cho xong, giải quyết bằng mọi giá, đạt cái mục đích chính rồi á, bất kể cái hậu quả nó như thế nào. Và thưa các anh chị, nhiều khi cái hậu quả nó rơi ra đến lúc đó không thể nào giải quyết được nữa. Các anh chị còn nhớ cái câu chuyện năm xưa, không có một người Việt Nam nào quên được. Hồ Chí Minh khi mà cùng với mọi người đứng dậy chống Pháp, chống xong rồi nó giết sạch tất cả những đối lập và nó nắm chính quyền. Vậy thì ngày hôm nay mấy ông muốn miễn hồi tố cho nó để mai này nó có đa đảng. Nếu mà nó mà nắm được chính quyền lúc đó, nó giết sạch đối lập thì mấy ông làm cái gì? Đó chỉ là một cái câu hỏi rất nhỏ. Cộng sản nó chỉ có nhiêu đó những cái thủ đoạn mà ngây thơ quá, không bao giờ thoát ra được. Làm sao chúng ta thoát được cái kiếp nô lệ? Vâng, các anh chị, chúng ta phải nghĩ tích cực nhưng mà phải khôn ngoan, chứ không phải mà gọi là khi nào mà chúng ta muốn là chúng ta phải đạt cho bằng được bằng mọi giá cái đó. Như vậy tôi chỉ muốn nói cái điều đó, hãy kiên nhẫn, theo thời gian chúng ta sẽ đạt được cái việc mà chúng ta muốn, tại vì cái vận của dân tộc nó phải bước qua được một cái miền khác, cái miền ánh sáng, để mà sau cơn mưa trời lại sáng. Thưa các anh chị, dục tốc thì bất đạt, tất cả những ai vội vã tha thứ miễn hồi tố cho Đảng Cộng sản thì người dân Việt Nam, những người là nạn nhân Đảng Cộng sản có quyền đặt cái câu hỏi phải chăng các anh đang giúp tay cho Đảng Cộng sản làm cái chuyện đó. Vâng, xin cảm ơn tất cả các anh chị, tôi xin gửi trả cái mic lại cho anh Tây Sơn.